Chương 828, sinh cơ đoạn tuyệt. Dĩ vãng sự tình có không thuận, có lẽ có dấu hiệu lúc, chỉ có bóp chỉ tính toán liền biết đại khái. Hôm nay thi triển quẻ thuật, lại là chẳng được gì. Ngay cả đổi mấy loại thủ pháp, thiên cơ vẫn yểu yểu vô tích, thâm trầm không dấu vết. Tâm hắn bên dưới buồn bực, càng vô tâm bói toán, tùy ý đáp, hôm nay vốn nên do thôi ý, không còn dấu hiệu. Võ Cắt Á khẩu không trả lời được, cùng Dương Tiễn đối mặt ánh mắt, Dương Tiễn cũng là thần sắc giống vậy. Lại muốn đi thử Khương Tử Nha lúc, Khương Tử Nha đã đứng dậy rời đi. Chư tướng gặp như vậy nghị sự cũng không thể nghị ra cái như thế về sau, ngược lại là trêu đến thừa tướng không nhanh, nửa đường rời sân. Từng cái nhao nhao tán đi. Chỉ để lại Dương Tiễn cùng Võ Cắt hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Dương Tiễn một thân huyền công tại xiển giáo bên trong cũng coi như siêu quần bạt tụy, càng có thiên phú thần mục, có thế trực đảo bản nguyên. Nhưng mà Khương Tử Nha như vậy thần hồn điên đảo chứng bệnh quá mức ly kỳ, muốn nói có người có thể chui vào tướng phủ đi này dị thuật, càng là không thể tưởng tượng. Tả hữu suy nghĩ, đều muốn không ra nguyên do, Dương Tiễn chỉ có thể thở dài một tiếng, ra tướng phủ. Từ Diêu Thiên Quân đi cái kia câu hồn dị thuật đến, đã qua 20 ngày, mấy ngày trước đây Văn Trọng nhìn cái kia Khương Thượng người rơm hồn phách ánh đèn chỉ còn lại có một hồn một phách, còn tới chỉ cần mấy ngày liền có thể lại toàn công. Không nghĩ tới ngay cả đợi 5 ngày, còn chưa từng thấy đến hồn phách kia xong đèn tắt đi, trong lòng không khỏi có chút nóng vội. Lúc này Tần Thiên Quân ngay tại bên người, Văn Trọng hỏi, Tần Thiên Quân, ngươi nhìn cái kia Khương Thượng chỉ còn lại một hồn một phách, sao đến lại kiên trì lâu như vậy, có phải hay không Diêu đạo hưu hắn Văn Thái Sư xin mời giải sầu. Khương Thượng chính là xiển giáo khẩn yếu nhân vật, tự có khí vận hộ thân. Hướng hồ cái này còn sót lại hồn phách chính là tam hồn thất phách bên trong chu hồn chu phách, tự nhiên không thể thắng lợi dễ dàng. Bất quá ta nhìn đèn kia mang sáng tắt dần dần nhiều lần, hẳn là sắp thành công. Tần Thiên Quân vừa mới dứt lời, đột nhiên một trận quái phong thổi qua, thổi đến trong quân chiến kỳ hướng nam, liệt liệt rung động, một khói hắc khí bay thẳng bầu trời. Xong rồi Diêu Thiên Quân tại lạc hồn trận kêu lên. Văn Trọng cùng Tần Thiên Quân giật mình trong lòng, đều hướng lạc hồn trận bên trong nhìn lại. Chỉ gặp cái kia người rơm trên đầu túc hạ cuối cùng một hồn một phách đã diệt, Khương Thượng chết vậy. Dương Tiễn từ ngày đó tướng phủ gặp Khương Tử Nha sau liền hồi phủ khổ tư đối sách, nhưng mà thừa tướng chứng bệnh không đầu không tự, chính là hắn cu nở dê vô kế khả thi, hắn đánh thẳng định chủ ý muốn đi Kim Hà Động Sư Tôn nơi đó đòi hỏi cái lương vương, lại nghe được ngoài cửa sổ một tiếng vang trầm. Lúc này đêm đã khuya, mưa móc dính áo im ắng, tự có xây trùng chít chít, cái kia âm thanh trầm đục tới đột nhiên. Dường như tại ta ý chỗ rất xa, chỉ là Dương Tiễn thần thông huyền diệu, hai mắt có thế tiếp bốn phương tám hướng, cho nên mới có thế bắt được. Dương Tiễn khoác áo lên, đi đến ngoài phòng trong viện, ngửa mặt lên trời xem đi, thần mục rất rõ ràng như điện, bắn thẳng đến thiên đỉnh, chỉ gặp Văn Trọng quân doanh trô thẳng lên một đạo khói đen bắn về phía bầu trời, lên như diều gặp gió vạn dặm mà rơi, rơi xuống phương hướng chính là Khương Thượng tướng phủ. Không ổn, Dương Tiễn huyền tâm đập mạnh. Rốt cuộc không lo được ban đêm trong quân cấm đi lại ban đêm, lái phủ vân phóng tới tướng phủ. Trên đường đụng tới Võ Cát, hai người gật gật đầu, biết đối phương hơn phân nửa cũng là phát hiện không chung dị trạng, cùng nhau hướng tướng phủ phóng đi. Chưa tới tướng phủ, Dương Tiễn hai người liền nghe đến một trận tiếng khóc. Dương Tiễn cắn răng một cái, vọt tới trong tướng phủ thất, Võ Cát theo sát phía sau. Chỉ gặp cửa ra vào cái kia tả hữu thị vệ hai người đã chẳng biết đi đâu. Tiếng khóc lại là từ trong phòng truyền đến. Dương Tiễn cảm thấy châm xuống, bước chân ngừng lại, dường như không dám đối mặt sau đó phải chuyện phát sinh. Hay là Võ Cắt từ phía sau đoạt đi vào. Dương Tiễn cu nở dê đi theo vào. Trong nội thất cái kia tả hữu thị vệ chính phục tại trước giường khóc giống. Khương Thượng nằm tại trên giường, mặt trầm như ngủ, lông mày giãn ra, dường như làm một tốt ngộng. Chỉ là hơi thở đã mất. Toàn thân sinh cơ đứt đoạn sư thúc chết Dương Tiễn Trô đã sơ lược biết, nhưng gặp Khương Thượng chết cùng nhau vẫn là như bị sét đánh, toàn thân băng lánh như nước. Thừa tướng hắn đã tiên thăng cái kia hai tên thị vệ vốn không bao nhiêu bi thống chi ý, chỉ là nghĩ đến Khương Thượng một chết, hơn phân nửa muốn liên lụy đến chính mình, vừa nghĩ tới chính mình còn trẻ như vậy ngay cả lao bà cũng còn không có cưới, dòng roi chưa lưu, hai người liền ôm đầu khóc giống lên. Sư phụ Võ Cắt hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Hai đạo thanh lệ đã là chảy ra. Hắn cùng Khương Thượng tình cảm thâm hậu, nguyên bản đột nhiên bị đại nạn, lão mẫu không người phụng dưỡng, may mắn được Khương Thượng thi pháp chỉ rõ đường ra, mới có thể tại Tây Kỳ trong quân mưu đạt được đường. Vốn nghĩ phụ tá sư phụ Diệt Thang Hưng Chu thành tiểu đại nghiệp, lại không nghĩ rằng sư phụ chưa xuất sư đã chết, đúng là bệnh chết tại trên giường. Lúc này chúng tướng cũng đều nghe được tướng phủ dị động, chạy tới, gặp thừa tướng thế mà tiền thăng, từng cái vòng lập mà khóc, tiếng khóc nổi lên. Dương Tiễn lúc này thu nhiếp tâm thần, ngưng mắt nhìn kỹ Khương Thượng khuôn mặt, chỉ gặp Nghê Hoàn cung bên trên hắc khí xoay quanh không chừng, vẫn không ngừng có sinh khí ly thể, đúng là hồn phách mất hết chi tướng. Lúc này Tha Phương biết trước đó chính mình làm suy đoán hay là quá mức bảo thủ, cái này đã không phải thần hồn điên đảo chi tướng, mà là càng thêm đáng sợ câu hồn chi tướng. Nhớ tới hôm đó sư thúc nói với hắn lên qua thập tuyệt trận một chuyện, trong lòng của hắn khẽ động, cái kia trong thập tuyệt trận lạc hồn trận chẳng lẽ còn có cách không phát tác chi năng. Nếu thật là như chính mình suy nghĩ, Tây Kỳ trong quân mặc dù người tài ba vô số, lại có ai có thể đỡ nổi cái này lạc hồn một kích. Đang lúc suy tư, chợt nghe bên ngoài tiếng động lớn âm thanh nổi lên bốn phía, Dương Tiễn nghe giận dữ, sư thúc dù chết, chẳng lẽ cái này Tây Kỳ trong quân lại không lĩnh quân đại tướng, sao đến như vậy ồn ào, liền không sợ bị đối diện Văn Trọng nhìn ra hư thực. Đến Dương Tiễn đang muốn mở miệng quát tháo, lại nghe được bên ngoài một tiếng hét dài, Võ Vương đến, người rảnh rỗi né tránh. Dương Tiễn kinh hãi, Võ Vương lại cũng đến rồi. Tây Bá Văn Vương đã chết, Bá Ấp Khảo cũng bị Lôi Chấn Tử đánh giết. Hiện 14 phi sở sinh 99 con bên trong thứ tử Cơ Phát là bách quan trô năm giữ, lập làm Võ Vương, tức là Đại Chu Tân Chủ. Dương Tiễn bận bịu đem người sắp xuất hiện nội thất. Võ Vương xa giá đã tới tướng phủ, Võ Vương không đợi chúng tướng bái kiến, chạy sộc nội thất, gặp Khương Thượng thi thể, đau khóc thành tiếng. Tướng phủ vì nước cần cù, chưa từng hưởng qua nhất thời an khang, lại không nghĩ rằng mệt chết trong quân. Gọi ta như thế nào cho phải? Võ Vương tuy là Đại Chu chi chủ, nhưng cũng bất quá là cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi, lúc đầu bất quá là trên nửa đường cứng rắn bị bách quan đề cử là Võ Vương, nửa đời trước tiên y liền nộ mã, tiêu kim ân huệ lang, chưa từng vì nước sự tình suy nghĩ hơn phân nửa phân. Bây giờ lại mơ mơ hồ hồ đất bị người đỡ đến quốc chủ một vị, muốn đối mặt canh chu chủ vương. Hắn mặc dù không để ý tới quốc sự, nhưng cu nở dê đã sớm nghe nói chủ vương bạo ngược tên, cái kia bảo cách cực hình, hắn riêng chỉ là nghe người ta nói đến đã cảm thấy thảm không nói nổi.